Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, thứ 831 chương Vương Giả trở về 04. Phượng Giao không biết nên nói cái gì, Thái Hậu hao tổn tâm cơ, bao gồm bên người Hoàng thượng tín nhiệm nhất Vạn Hoa Lâu đều là của nàng nhân. Võ công như vậy cao cường, xem ra Thái Hậu che chở người nọ. Chắc hẳn cũng là cực kỳ không đơn giản. Hai người trầm ngâm nửa ngày. Bắc Định Vương đột nhiên hỏi. Ngươi bây giờ nội lực hoàn toàn không có. Phượng Giao gật gật đầu. Đạo, bất quá còn có thể tu tập nội công. Không ngại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bắc Định Vương gật gật đầu. Bỗng nhiên xuất thủ điểm Phượng Giao huyệt đạo. Phượng Giao nhìn Bắc Định Vương thần sắc. Lờ mờ có thể cảm giác được hắn hành động kế tiếp. Sắc mặt có chút lo sợ không yên, đạo, không muốn, ta, Phượng Giao bất quá vừa mới mở miệng, Bắc Định Vương liên đới Phượng Giao á huyệt cũng cùng nhau điểm. Phượng Giao sắc mặt buồn bã, nhưng nàng bây giờ cái gì cũng không thể là mơ siêu. Bắc Định Vương mỉm cười. Mặc dù thấy không rõ trên mặt thần sắc, nhưng Phượng Giao chính là có thể cảm giác được hắn nhu hòa. Ta đem công lực truyền cho ngươi. Đến thời gian chống lại Vạn Hoa Lâu các ngươi cũng có phần thắng. Ngọc Lưu là nhi tử của ta. Ta chưa bao giờ quan tâm qua hắn cái gì. Ngươi là vợ hắn, ta tương một thân công lực cho ngươi. Cũng coi là hắn là một chút sự tình. Bắc Định Vương nói xong cũng bỏ qua cho Phượng Giao. Tới phía sau nàng, giây lát, Phượng Giao chỉ cảm thấy quanh thân đô nóng khởi lai. Không biết qua bao lâu. Cái loại cảm giác này mới dần dần tan đi, trước bị điểm huyệt đạo cũng đều cởi ra. Phượng Giao cuống quýt đứng dậy đi nhìn, Bắc Định Vương cực kỳ yếu chống bàn. Đối Phượng Giao cười cười, đạo, người nhanh đi về đi, ra tới thời gian quá lâu, Ngọc Lưu sẽ nghi ngờ. Nhớ, bất muốn nói cho hắn biết ngươi thấy qua ta, cũng không muốn nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì, cho dù ta đây làm công công cầu ngươi. Phượng Giao sắc mặt cứng đờ, nàng thế khó xử, nàng biết rõ Ngọc Lưu trong lòng muốn gặp Bắc Định Vương. Nhưng bây giờ nhân đang ở trước mắt, lại không thể nói cho Ngọc Lưu. Nhưng Bắc Định Vương bây giờ này phó bộ dáng, dùng như vậy khẩu khí cầu xin nàng, nàng thế nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Ngươi liền đương chưa từng thấy qua ta, ta nguyên vốn cũng không nghĩ quấy rầy của các ngươi cuộc sống. Bây giờ ta mất nội lực. Nếu là bị mẫu hậu phát hiện tung tích, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Phượng Giao hung hăng cau mày. Bắc Định Vương nói lời này rõ ràng là ở uy hiếp nàng. Thế nhưng hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ Thái Hậu hội dùng Bắc Định Vương uy hiếp Ngọc Lưu. Như vậy đến thời gian Ngọc Lưu nên như thế nào lựa chọn? Phượng Giao suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Đạo, hảo. Ta đáp ứng ngươi không nói cho Ngọc Lưu, hảo, Bắc Định Vương thỏa mãn cười hạ. Sau đó đỡ bàn ngồi xuống, tường phá trận phương pháp nói cho Phượng Giao nghe. Phượng Giao thấy vậy cũng không có bao nhiêu dừng lại, mà là rất nhanh ly khai ở đây. Phượng Giao mới vừa đi ra rừng cây, liền nghe thấy có tiếng bước chân hướng nàng bên này mà đến. Thế là liền tìm khối thạch đầu tọa hạ, giả bộ nghỉ ngơi bộ dáng. Rất nhanh, tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Phượng Giao ngẩng đầu đi nhìn, liền thấy Ngọc Lưu luống ca luống cuống hướng bên này mà đến. Nhìn thấy Phượng Giao bình an ngồi ở chỗ kia hậu, thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới, tương Phượng Giao ôm vào trong ngực, có chút u oán đạo, thế nào ra cũng không mang cá nhân. Ngươi bây giờ thân thể vừa vặn, chạy loạn cái gì? Phượng Giao trước kia cũng đã đem nội lực che lại. Ngọc Lưu là không cảm giác được, hơn nữa cho dù bất che lại, dựa vào nàng bây giờ nội lực, muốn không bị Ngọc Lưu phát hiện, cũng là rất nhẹ nhàng. Ta là nhìn ở đây thanh tĩnh, mà là không khí cũng tốt, cho nên ngồi hội, Phượng Giao cười giải thích, hai tay chăm chú hồi ôm lấy Ngọc Lưu. Ngọc Lưu có chút tức giận, giáo huấn, cái gì một hồi, ngươi có biết hay không ngươi mất tích đã bao lâu? Toàn bộ sơn trang đều nhanh bị phiên qua đây. Lão gia tử đều nhanh cấp khóc. Hết chương.